Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, đệ tam trăm nhị một lựa chọn. Gần nhất Lục gia có điểm quạnh quẽ, Lục thiếu gia lại đi chủ viện, Lục tiên sinh tổng ở đơn vị không trở về. Tuy nói trước kia Lục tiên sinh cũng có đi công tác thời điểm, nhưng là gần nhất không giống nhau. Lục phu nhân tính tình càng lúc càng lớn, Lục tiểu thư nhưng thật ra an tĩnh không ít. Nhưng là trong nhà đám người hầu vẫn là cảm thấy không đúng. Bầu không khí không đúng. Đối chính mình tiền đồ cảm giác thực mờ mịt. Lục gia người hầu rất nhiều. Xa xa vượt qua bình thường gia đình. Các loại chi tiết đều có. Chiếu cố vườn hoa đều có 2-3 cái. Lục phu nhân thích tổ chức yến hội. Chuyên môn phụ trách yến hội còn có 2 cái. Tóm lại đại gia cảm thấy Lục phu nhân trừ bỏ soi mói, tính tình hư một chút, cái này công tác lại không xấu. Đại đa số thời gian đều thực thanh nhàn, chính là nếu chủ nhân gia có vấn đề, đại gia còn có thể hay không làm đi xuống, chính là cái vấn đề. Ngày này, Lục tiên sinh đã trở lại, Lục thiếu gia cũng xuất viện. Lục thiếu gia nhìn tinh thần không tồi, tương đối lanh lợi Lưu A Di tiến lên nghênh đón. Khích lệ nói, Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Hắn cũng có chút hổ thẹn, biết Chi Chi tiến bệnh viện cứu giúp, hắn cư nhiên cũng hôn mê bất tỉnh, bọn họ từ nhỏ lẫn nhau viết thư, có chuyện gì đều sẽ chia sẻ. Chi Chi chưa từng có sinh quá lớn bệnh, thân thể đặc biệt hào. Kia một khắc, Thành Tuấn chỉ cảm thấy như là chính mình bị thương giống nhau. Đặc biệt là nhìn đến Lục Tiểu Mãn kia một thân huyết, nói đều là Chi Chi lưu, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đến Chi Chi xuất viện, hắn mới xuất viện, hắn bắt đầu là thật hôn mê, sau lại còn lại là tưởng ở bệnh viện bồi Chi Chi. Mới trụ đến bây giờ, bất quá so sánh với Chi Chi chủ viện, Chu ba ba cùng Tú Tài ra ra cơ hồ là không ngủ không nghỉ bồi. Lục Thành Tuấn liền có điểm thả mà ni liễu mạch, lòng tràn đầy nghĩ như thế nào mới có thể không ly hôn, nhìn đến nữ nhi không có việc gì lại đi trở về. Đến nỗi Thành Tuấn, thân thể vốn dĩ không tốt, trụ cái viện cũng thực bình thường, nàng không nghĩ gặp phải cái kia tiểu tiện nhân, cho nên liền tới lộ quá một lần mặt, mà Lục Cẩm Hoa bị liễu mạch làm ầm ĩ không có biện pháp. Sự tình cũng nhiều, vốn dĩ liền không phải thận trọng người, cho nên Lục Thành Tuấn như là bị lẻ loi ném ở bệnh viện giống nhau. Cũng may là cùng Chi Chi cùng nhau nằm viện, có Chi Chi ăn. Cũng có hắn một phần, kết quả xuất viện sau, ngược lại giống như béo điểm, tinh thần điểm mần đi trong phòng, liễu mạch đang ở chăm sóc nữ nhi Lục Tiểu Mãn, bất quá cùng với nói là chăm sóc, không bằng nói là tẩy não. Liễu mạch trăm ngàn biến nói, người ba ba muốn cùng ta ly hôn, Tiểu Mãn, ngươi ngàn vạn không thể đồng ý, hắn về sau vạn nhất cho ngươi tìm mẹ kế, không có một cái tốt. Không phải chính mình hài tử, ai nguyện ý đào tim đào phổi đối đãi. Lục Tiểu Mãn mấy ngày nay đều nghe những lời này. Nàng kỳ thật còn có chút ngốc, đắm chìm ở ngày đó đáng sợ cảnh tượng. Chính mình tuy rằng không có việc gì, chính là thiếu chút nữa liền đã chết. Nếu không có Chu Chi Chi xuất hiện nói, chính là mụ mụ lại không quan tâm cái này. Nàng chỉ quan tâm, nàng chính mình, nghe nói Chu Chi Chi ngủ 2 ngày mới tỉnh lại, cái trán nơi đó có rất lớn một cái vết sẹo, đây là mụ mụ nói cho nàng, chính là mụ mụ ngữ khí lại là vui sướng khi người gặp họa. Nói trên mặt nàng rốt cuộc phá tướng, còn nói chính mình nói thật chuẩn, Lục Tiểu Mãn không biết mụ mụ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Trước kia cảm thấy mụ mụ có điểm không phóng khoáng. Nhưng là không đến mức cùng chính mình nói này đó, chính là hiện tại xem mụ mụ vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Lục Tiểu Mãn rất khó chịu, Chu Chi Chi là vì cứu chính mình bị thương, mụ mụ lại vui sướng khi người gặp họa, có lẽ một người thương tổn một người khác, cũng có sám hối quá, đại khái càng có rất nhiều muốn đối phương biến mất, như vậy chính mình làm sai sự tình cũng đã biến mất. Chu Chi Chi là mụ mụ chấp niệm mà đi, mẹ, ta mệt mỏi, Lục Tiểu Mãn trước kia cũng thực chán ghét Chu Chi Chi. Cảm thấy nàng đoạt thuộc về chính mình hết thảy phong cảnh. chính là ở sắp chết kia một khắc, nàng đều cảm thấy bé nhỏ không đáng kể. Lại nhìn đến Chu Chi Chi cái trán đều là huyết ôm chính mình từ trong xe ra tới. Lục Tiểu Mãn rất muốn kêu nàng tỷ tỷ. Giờ khắc này, nàng thật sự thực may mắn chính mình có một cái tỷ tỷ. Liễu Mạch tuy rằng còn tưởng nói, chính là xem nữ nhi biểu tình, xác thật là mệt mỏi, đành phải đình chỉ, nghe được sân có động tĩnh, Liễu Mạch có chút kích động đứng lên, mở ra cửa sổ vừa thấy xe, là trượng phu đã trở lại, đầy mặt vui sướng đi xuống, liền cửa sổ cũng chưa tới kịp quan, vào đông phong hô hô thổi, Lục Tiểu Mãn nghe được mụ mụ kinh hỉ thanh âm, Cẩm Hoa ca ngươi đã trở lại. Sau đó lại là kinh ngạc thanh âm, Thành Tuấn như thế nào cũng đã trở lại. Ba ba nghiêm túc thanh âm, phía trước cùng ngươi đã nói Thành Tuấn hôm nay xuất viện. Ngươi quên mất sao? Lục Tiểu Mãn đứng dậy, đóng cửa sổ, trong phòng vào gió lạnh, có điểm lạnh, nàng xuyên quần áo, xuống lầu, nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi đệ đệ. Lục Tiểu Mãn cũng ngồi qua đi, cầm điều khiển từ xa ấn khai TV. Không có chú ý cái gì đài, mà là không chút để ý hỏi. Nàng hảo sao? Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Ân, Chi Chi hôm nay cũng xuất viện. Chi Chi khôi phục thực hảo. Chính là ấn đường nhiều một đạo vết sẹo. Đạt thành ngươi hy vọng trên mặt nàng lưu sẹo nguyện vọng. Lục Tiểu Mãn bị Lục Thành Tuấn này vững. Và ngữ khí cấp cả giận. Ta kia chỉ là thuận miệng nói. Ta thực tế không có như vậy tưởng. Nàng nhất định rất hận ta, Lục Thành Tuấn cũng nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng là thuận miệng nói, Chi Chi còn rất cao hứng, nói nàng khi còn nhỏ xem Thủy Băng Nguyệt, liền thích mỹ thiếu nữ trên đầu có mặt trăng tiêu chí. Hiện tại nàng trên trán cũng có cái tiêu chí, thực vui vẻ, Chi Chi là thật sự thực vui vẻ. Lục Thành Tuấn thích cùng Chi Chi đãi cùng nhau, chính là bởi vì, nàng trong lòng. Chuyện gì vật đều có tốt đẹp một mặt, cùng nàng ở bên nhau, luôn là tràn ngập vui sướng cùng tinh thần phấn chấn. Lục Tiểu Mãn nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, chính mình kia người chết mặt đệ đệ là ở cùng chính mình nói giỡn sao? Nhìn thấy tỷ tỷ kinh nghi sắc mặt, Lục Thành Tuấn mỉm cười gật gật đầu, Chi Chi mới không rảnh hận ngươi, nàng còn hỏi ngươi hảo chút không? Nàng nói nữ hài tử muốn học một ít phòng thân thuật. Ngươi thân thủ quá yếu, nàng thật sự nói như vậy. Lục Tiểu Mãn vẻ mặt kinh hỉ, hai anh em chính nói lời này đâu, bỗng nhiên nghe được trên lầu có quăng ngã đồ vật thanh âm. Dọa nhảy dựng, hai người vội vàng đi lên, môn cũng chưa khóa, đang muốn đẩy cửa đi vào, liền nghe được mụ mụ kiệt lực tê đế hô, Lục Cẩm Hoa, ngươi khinh người quá đáng, ta đồng ý ly hôn. Nhưng là hài tử muốn về ta, Lục Thành Tuấn cùng Lục Tiểu Mãn hai người liếc nhau. Ngày này rốt cuộc muốn tới, bọn họ thậm chí không dám đẩy cửa đi vào. Xem bên trong cảnh tượng, ta cùng lão gia tử tranh thủ, người nếu muốn mang hai đứa nhỏ cũng đúng. Chỉ là ngươi muốn hài tử lời nói, kia phía trước phân phối phương án muốn sửa một chút. Phía trước nói mỗi năm cho ngươi phụng dưỡng phí, giảm bớt 50%. Tiểu Mãn cùng Thành Tuấn đều thành niên, bọn họ đều có từng người sinh hoạt quỹ, trong phòng lâm vào một trận an tĩnh. Lục Tiểu Mãn nghe được mụ mụ tiếng hít thở, rất lớn, tựa hồ thực tức giận, giờ khắc này nàng rốt cuộc nhịn không được, mụ mụ tuy rằng làm sai rất nhiều sự, chính là dù sao cũng là nàng mụ mụ, nàng đẩy cửa lớn tiếng mở miệng nói, ta nguyện ý đi theo mụ mụ, chính là Liễu Mạch cũng đồng thời mở miệng. Ta đây không cần hài tử. Hết chương.